Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Cương Thiết Điều. Lam Phong, ngươi Tam Chảo Hầu không cần tham chiến. Lâm Tiểu Bạch phi thường cẩn thận. Được, Sở Lam Phong gật đầu. Lúc này, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tham chiến có Đại Hồng, Đoản Mao Hầu, Bích Nhãn Viêm Miêu cùng Tấn Tiệp Tinh Đình. Đương nhiên, còn có Nham Thạch Cự Nhân cái này đại gia hỏa. Năm đầu dị thú nghênh chiến mấy chục con dị thú. Theo chiến đấu tiến hành, vẫn còn ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Oanh, Nham Thạch Cự Nhân một quyền nện vào trên mặt đất. Một đầu cấp 2 dị thú trực tiếp bị nện cái nhão nhoẹt. Đây chính là trời sinh ưu thế. Dù cho Nham Thạch Cự Nhân là phòng ngự tính dị thú, nhưng sức mạnh công kích tới nói, cũng là thực sự mạnh. Rất khó có dị thú có thể chính diện ngăn trở. Siêu, Đoản Mao Hầu cùng Bích Nhãn Viêm Miêu trên chiến trường hóa thành hai đạo huyễn ảnh. Đoản Mao Hầu hơi mau một chút, Bích Nhãn Viêm Miêu tương đối chậm một tia. Nhưng cũng chỉ là tương đối Đoản Mao Hầu mà nói. Thực tế tới nói tốc độ đã rất nhanh. Cái này hai đầu dị thú mỗi lần ra tay tất có dị thú bị thương hoặc là vẫn lạc. Oanh, Đại Hồng miệng phun ngập trời hỏa diễm. Màu đỏ bên trong mang theo màu lưu ly. Đây là dung hợp địa tâm lưu ly hỏa hỏa diễm. So trước đó lực sát thương tăng lên rất nhiều. Chính là cấp 2 dị thú nhiễm phải không chết cũng muốn lột ra. Một bên khác Tấn Tiệp Tinh Đình làm một phụ trợ nhân vật. Tại dùng âm ba cán nhiễu địch quân dị thú. Tác dụng cũng là không thể khinh thường. Đột nhiên, một cái bóng màu đen thẳng tắp hướng phía tại Nham Thạch Cự Nhân rộng lớn trên bờ vai Lâm Tiểu Bạch. Bốn người đến, tốc độ cực nhanh, không được, có dị thú đánh tới. Lâm Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hô to, đây cũng không phải là công bằng quyết đấu. Đây là sinh tử chiến đấu, đem lẫn nhau đặt để tử địa, mà công kích ngự thú sư, thì là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nhảy, Lâm Tiểu Bạch giống to. A, Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đều bị loại tình hình này kinh hãi. Không có giống Lâm Tiểu Bạch như thế quả quyết. Nhất là Thư Tiểu Nha. Càng là nghe được muốn nhảy đi xuống thời điểm. Sắc mặt tái nhợt. Đây là tại Nham Thạch Cự Nhân bả vai. Cách xa mặt đất thế nhưng là có mười mấy thước độ cao. Nhanh nhảy. Lâm Tiểu Bạch gầm thét. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Tiểu Bạch dắt lấy Thư Tiểu Nha cùng Sở Lam Phong hai người trực tiếp nhảy xuống. Thư Tiểu Nha cùng Sở Lam Phong cũng nhịn không được trên không trung kêu to. Còn có ta à? Lý Nhị Cẩu oa oa kêu to. Chờ mắt nhìn đạo hắc ảnh kia mà đến. Cắn răng một cái. Lý Nhị Cẩu cũng nhảy xuống. Mà liền tại trong chớp nhoáng này. Đạo hắc ảnh kia khó khăn lắm từ Nham Thạch Cự Nhân bả vai lướt qua. Cùng Nham Thạch Cự Nhân bả vai phát sinh đụng cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa. Muốn té chết. Lý Nhị Cẩu kêu to, mười mấy thước độ cao, đôi này với một người bình thường tới nói, chính là không ngã chết cũng phải quẳng nửa thân không tàn. Lúc này Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha đều bị hù không nhẹ, ầm, liên tiếp hai tiếng va chạm thanh âm, thời khắc mấu chốt Đại Hồng cùng Tấn Tiệp Tinh Đình bước ra chạy đến. Tấn Tiệp Tinh Đình tiếp nhận Lý Nhị Cẩu. Mà Đại Hồng một người không cách nào tiếp được Lâm Tiểu Bạch ba người. Chỉ có thể để Lâm Tiểu Bạch ba người ngã tại trên lưng của nó. Tiến một bước rơi trên mặt đất. Đưa đến một cái giảm sóc tác dụng. Đau chết á. Thư Tiểu Nha nước mắt đều nhanh té ra tới. Nhưng may mắn. Có lần này giảm sóc. Lâm Tiểu Bạch ba người quẳng xuống đất không có thụ thương. Lâm Tiểu Bạch cùng Sở Lam Phong lăn xuống đến một bên. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, Tấn Tiệp Tinh Đình thân thể cũng chỉ có khoảng nửa mét. Không có ổn định tiếp được Lý Nhị Cẩu, cũng tương tự ném tới trên mặt đất. Thân thể có chút đau đau nhức, nhưng Lâm Tiểu Bạch không lo được. Nhanh chóng ngang đầu, muốn xem một chút vừa rồi muốn công kích bọn hắn đạo hắc ảnh kia là cái gì. Một đầu sinh ra răng nanh cùng móng vuốt chim lăng trên không trung. Hai mắt sắc bén. Ngậm lấy sát ý, đồng thời một đôi rực cũng theo mỗi một lần vỗ âm vang, rung động. Như cương thiết, càng thậm chí hơn hai cánh phía trên đều sinh ra cứng rắn cốt thứ. Xem toàn thể tựa như là một cái vì giết chóc mà thành quái điểu. Cương thiết điểu. Lâm Tiểu Bạch trừng lớn mắt. Cương thiết điểu. Nguyên tính dị thú. Trưởng thành vì cấp 2 dị thú. Mới vào bạch ngân phẩm chất. Tính công kích cực mạnh. Là một loại vô cùng nguy hiểm dị thú. Lệ cương thiết điểu thét dài một tiếng. Hướng phía dưới lao xuống. Trực chỉ Lâm Tiểu Bạch mấy người. Đại hồng cực tốc mà bay. Đón nhận cương thiết điểu tới đại chiến. Những này bị khống chế ám tộc thật đúng là ngư long hỗn tạp. Thậm chí ngay cả cương thiết điểu đều có. Thật sự là quá nguy hiểm. Lý Nhị Cẩu xoa cái mông thử lấy răng nói. Cần nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lâm Tiểu Bạch ngưng mắt. Chiến đấu thời gian hơi có một chút lâu. Chân chính đầu to lăng không đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Còn như vậy hỗn chiến xuống dưới. Nơi này có mấy chục con dị thú. Đối với hắn cùng Lý Nhị Cẩu, Sở Lam Phong, Thư Tiểu Nha tới nói cũng có tiềm ẩn nguy hiểm. Đoản Mao Hầu tiếp thu được Lâm Tiểu Bạch chỉ lệnh. Tại phát động toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng vài chục lần sau. Cuối cùng thành công phát động. Toàn thuộc tính tăng phúc gấp 10. Tốc độ cùng lực công kích tăng lên rất nhiều. Giống như một đạo ngầm tia chớp màu bạc trong chiến trường ương ghé qua. Đoản Mao Hầu hóa thành giết chóc lưỡi dao. Vẻn vẹn một nháy mắt liền có vài đầu dị thú bị nó phân thi. Oanh! Nham thạch cự nhân cũng nổi điên. To lớn thạch cánh vỗ. Để nó thân thể cao lớn cũng không mất linh sống. Mỗi một lần xuất kích đều có thể đánh giết dị thú. Rất nhanh, tại Đoản Mao Hầu không ngừng phát động toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng thành công 3 lần về sau. Cùng nham thạch cự nhân, Bích Nhãn Viêm Miêu cùng một chỗ. Đem mấy chục con dị thú đồ sát hầu như không còn. Lưu lại một chỗ tàn phá thi thể. Máu chảy một chỗ. Đầy rẫy đều là huyết tinh cùng giết chóc. 561 lần. Lâm Tiểu Bạch hơi suy nghĩ. Vừa rồi Đoản Mao Hầu phát động thành công lần thứ 3 toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng lúc phát. Động 561 lần mới thành công. Đây đã là một cái rất lớn số lượng. Từ mấy chục lần nhảy lên đến 561 lần. Có thể phỏng đoán nếu như muốn phát động thành công lần thứ 4 đoán chừng muốn tới hơn ngàn lần. Phát động. Nếu như là tại không gián đoạn chiến đấu bên trong, phát động hơn ngàn lần tiêu hao thời gian đã cực kỳ dài. Ảnh hưởng chiến đấu, nói cách khác tại thời gian ngắn chiến đấu bên trong, chỉ có thể phát động 3 lần toàn thuộc tính tăng phúc. Cái này cùng trước đó dự đoán so sánh sai sót không tính lớn. Trên bầu trời cương thiết điểu còn tại cùng Đại Hồng giao chiến. Đại Hồng sở trường thủ đoạn phun lửa bị cương thiết điểu khắc chế. Đại Hồng hỏa diễm phun tại cương thiết điểu trên thân lực sát thương muốn hạ thấp 50-60%. Trừ phi Đại Hồng có thể phun ra chân chính địa tâm lưu ly hỏa. Mới có thể chân chính đem cái này cương thiết điểu hòa tan. Song phương lại giao chiến một lát. Ai cũng không có lấy tốt. Cương thiết điểu vỗ cánh mở ra. Cực tốc bay về phía cách đó không xa kiến trúc cao lớn vật bên trong. Đại Hồng cũng đáp xuống mặt đất. Đoán chừng cái này cương thiết điểu chính là lăng không ra hỏa kia. Sở Lam Phong suy đoán. Có phải hay không đi xem một chút liền biết. Lý Nhị Cẩu dũng khí lại trở về. Ngao, con báo đang gào gọi. Chiến đấu mới vừa rồi nó không có tham dự. Chỉ là nhìn xem liền rất hưng phấn. Trên mặt đất nhảy không ngừng. Đi, Lâm Tiểu Bạch bốn người một lần nữa về tới nham thạch cự nhân trên bờ vai. Hướng cái kia kiến trúc cao lớn vật tiến lên. Đại Hồng cùng Tấn Tiệp Tinh Đình tại thiên không bay lên. Đoản Mao Hầu cùng Bích Nhãn Viêm Miêu cũng hóa thành hai đạo huyễn ảnh hướng kiến trúc cao lớn vật. Phương hướng mà đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.